Vương gia, là Trang tiểu thư, cần phải xác minh thân phận không? Nam nhân nâng má, rất hứng thú gật đầu, đã chạm mặt thì tất nhiên phải gặp, bản vương cũng tò mò, một nữ tử có thể giám quốc sẽ có dáng dấp như thế nào? Quản gia không biết có nên nhắc nhở một câu hay không, đây là thê tử của Bạch công tử nha. Biểu tình kia của ngươi là cái gì, bản vương sao có thể làm những chuyện hành đao đoạt ái? Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, cho dù hắn muốn, cũng phải có bản lĩnh mới được. Quản gia lĩnh mệt xoay người, lui ra ngoài. Hôm nay trong cung ít chuyện phải xử lý nên Trang Thư Tình trở về sớm hơn mọi ngày, mỗi lần nàng đi trên đường đều sẽ gây ra động tĩnh, nhiều lần cũng đã thành thói quen, hộ vệ cũng ngày càng nhiều. Nhưng mà hôm nay lại khác, xe ngựa đi được một nửa đã dừng lại, theo lý mà nói, hiện ở kinh thành hẳn là không có người dám ngăn cản nàng, nàng cũng không cần phải tranh né ai mới đúng. Hướng Tả đánh ngựa tiến đến cửa sổ, tiểu thư, là Nhạc Vương gia. Nhạc Vương gia, không phải hắn cực ít khi đến kinh đô hay sao? Chu quốc không thường phong đất cho hoàng tử, nhưng mà hoàng tử được sủng ái cũng có thể rời kinh đi nơi khác ở, đồng lứa với hoàng thượng cũng chỉ có một mình vị Nhạc Vương gia có được đãi ngộ này, nhìn danh hào của hắn cũng biết năm đó lão hoàng đế có bao nhiêu sủng ái hắn. Nhưng mà nếu thật là Nhạc Vương gia thì nàng cũng cần phải qua chào. Thanh Phong và Thu Vũ Trình, gocchuyenaudio.com, sửa lại xiêm y và trang sức cho nàng, một trước một sau đỡ nàng xuống xe ngựa. Tuy rằng thanh danh đã lớn đến không ai trong kinh mà không biết, nhưng trừ quan lại ra, thì rất ít người có thể gặp qua nàng. Nàng vừa lộ diện, liền có thanh âm truyền vào tai, thật gầy, vóc dáng cũng không cao. Nhìn qua thật nhỏ, bộ dáng còn nhỏ hơn ta. Thật trắng, là ai dõng dạc, chắc chắn gương mặt của nàng không thể gặp người. Rõ ràng là sinh được một bộ dạng rất tốt, bị người đánh giá như vậy, khóe miệng của Trang Thư Tình có chút co rút, nàng thật cảm thấy may mắn khuôn mặt này của nàng không khiến mọi người thất vọng. Nhạc Vương gia cũng không xuống dưới, vén mảnh cửa lên, hắn ghé đầu vào thành cửa sổ, một bộ vô lại nhìn nàng, thản nhiên tự đắc. Ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, Trang Thư Tình không chán ghét người này. Thư Tình gặp qua Nhạc Vương gia, bản vương không dám chịu lễ của ngươi, mau đứng lên đi. Ngài là trưởng bối, Thư Tình là vãn bối, tất nhiên là ngài nhận được. Trang Thư Tình đứng thẳng lên, vương gia đây là vừa hồi kinh. À, vừa trở về đã bị người quấn đi nói mấy lời vô nghĩa, nhưng mà mấy năm chưa hồi kinh, kinh đô này náo nhiệt không ít. Nếu như vương gia có thể về sớm hơn một tháng, nhất định có thể vượt qua một tràng náo nhiệt hơn rất nhiều. Đến lúc này, hắn đúng là bị ép xuống hạ phong. Nhạc Vương gia càng cao hứng, Trang Thư Tình thật sự là còn thú vị hơn cả suy đoán trước của hắn, so với những tiểu thư khuê các như một đám đầu gỗ kia thì đúng là thú vị hơn rất nhiều. Trang Thư Tình cũng thu liễm thái độ. Nàng không muốn khiến bản thân nổi bật trước mắt công chúng. Nhưng ngược lại, vì ở trước mặt công chúng, nàng càng không thể yếu thế. Trước mặt vị vương gia mới gặp này nàng cũng không thể yếu thế. Vương gia hiện tại muốn vào cung sao? Hoàng thượng nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất cao hứng. Nhạc Vương gia nháy mắt liền sửa lại chủ ý, cũng tốt, nhiều năm không gặp hoàng huynh, bây giờ gặp mặt sẽ có rất nhiều chuyện để hàn huyên. Trang Thư Tình cười cười, thu tay thi lễ, nhường qua một bên, hoàng thượng nhất định cũng rất ngóng trông vương gia. Có một số người không cần đi quản, bọn họ chưa từng nếm trải thế nào là khổ nên không thể biết chuyện gì nên làm và không nên làm. Chậm gì gì lưu lại lời này, Nhạc Vương gia lùi đầu về. Xe ngựa đi xa, Trang Thư Tình cũng đem tin Nhạc Vương gia truyền đến cho hoàng thượng. Có động tác là tốt rồi, nàng chỉ sợ bọn họ cứ im lặng, đến thời điểm mấu chốt lại cản một chân. Ngẩng đầu quét một vòng, hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc sùng bái, hoặc khinh thường, nàng cũng đã thành náo nhiệt trong mắt người khác. Nàng đang nhìn ta, đang nhìn ta. Rõ ràng là đang xem ta. Phía sau đừng chen, ta sắp ngã xuống. Trang Thư Tình lại co rút khóa miệng, đạp lên ghế nhỏ tiến vào xe ngựa, sau này tốt nhất vẫn không nên lộ diện. Sáng sớm ngày kế, Trang Thư Tình liền thấy Nhạc Vương gia, cũng không biết có phải thật sự hàn huyên đến khuya hay không mà hôm nay lại đứng xếp hàng đầu tiên trong triều. Ánh mắt kia hiện ra hứng thú quá mức rõ ràng, Trang Thư Tình chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ hắn. Kim Quý, Kim Đại Nhân, có hạ quan, cấm vệ trong cung đã chỉnh lý hết chưa? Kim Quý cẩn thận trả lời, trước mắt chỉ có thể bổ sung một nửa nhân số, cũng không phải chậm trước cứ để bọn họ vào cung làm nhiệm vụ đi. Mãnh thú nên về núi. Vâng, Trang Thư Tình quét một, gocchuyenaudio.com. Vòng, danh sách những người được chọn đi quan sát cuộc chiến sẽ do bộ nhân sự sắp xếp, nếu có ai muốn chủ động xin đi giết giặc ta cũng sẽ châm trước, nhưng mà nếu là ôm tương tưởng đi quan sát thì ta chỉ nói một câu, quân đoàn này, chứ hắn là sẽ hoàn toàn không tham chiến, từ tướng quân. Hôm nay Từ Công Mậu đã khôi phục chức tướng, đứng ở hàng thứ hai, hắn bước ra khỏi hàng, cao giọng xác nhận.